Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3267, chương 3272, đại khai sát giới tục. Cái này người nói mặc dù không tệ, thế nhưng là, rất nhiều người như cũ tin tưởng cái này nhất định là Hạ Minh thần hồn tạo thành kết quả. Thế mà, sự thật đúng là như thế. Hạ Minh khống chế chính mình nguyên thần, trực tiếp cho đối phương một cái đánh lén, dẫn đến đối phương không có chút nào chuẩn bị phía dưới. Chính là trực tiếp chết dưới kiếm của mình. Cái này muốn trách, thì quái đối phương đem tất cả chú ý lực toàn bộ phóng tới trên người mình. Nếu không phải như vậy lời nói, chính mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy tay. Giết, giết hắn. Thượng Thanh Tông đệ tử rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Đáng sợ năng lượng quang trụ ào ào là hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Những thứ này quang trụ gào thét mà xuống. Cái kia vạn trượng khắp nơi, đều là vào lúc này ầm vang sụp đổ. Như vậy dọa người công kích, dẫn tới tại chỗ người toàn bộ đều là cực kỳ chấn động. Nhận lấy cái chết, còn lại 9 tên đệ tử cũng toàn bộ đều là giết đỏ mắt. Lúc này bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là cấp tốc trấn sát Hạ Minh. Không cho Hạ Minh bất cứ cơ hội nào. Gia hỏa này thật đáng sợ. Riêng là cái này tầng tầng lớp lớp át chủ bài. Càng là làm cho người chấn động không gì sánh nổi. Nhưng lại tại cái này một sát na. Hạ Minh bỗng nhiên từ bỏ chính mình tất cả phòng ngự. Một màn như thế. Nhìn bên trong thiên địa người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn từ bỏ tất cả phòng ngự. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Bọn họ nhìn thấy Hạ Minh một người thân hình bỗng nhiên xông vào trong đám người. Tại xông vào trong đám người chốc lát, một tiếng gầm nhẹ cũng là tùy theo vang vọng. Ba đầu sáu tay, tại Hạ Minh thân thể trong nháy mắt nhiều ba cái đầu, sáu cánh tay, một màn như thế, nhìn không ít người đều là cực kỳ chấn động, là thần thông, ngoạn tào, gia hỏa này, lại còn hội thần thông chi thuật, hảo lợi hại thần thông, lại có ba đầu sáu tay, tất cả mọi người là bị Hạ Minh thần thông cho chấn nhiếp. Bất quá Trần Chân ngược lại là tập mãi thành thói quen. Hắn biết Hạ Minh có một môn thần thông chi thuật, vô cùng lợi hại, cái này thần thông chính là ba đầu sáu tay. Đối với Hạ Minh ba đầu sáu tay thần thông, thì liền hắn đều là kinh thán không thôi. Cái này chờ thần thông, thật sự là bá đạo vô biên. Chỉ bất quá đáng tiếc, thần thông cũng không phải là cái gì người đều có thể học. Đại hoang trấn ma chỉ, chín ngày thần trưởng, khống phong thuật, thái dương thần thuật, chỉ là trong nháy mắt. Hạ Minh trực tiếp là sử dụng cửu môn 36 tuyệt kỹ. Lại mỗi một môn đều là bá đạo như vậy vô biên. Bây giờ Hạ Minh đem tất cả 36 tuyệt kỹ muốn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Thoáng cái thi triển nhiều như vậy võ học. Dù là Hạ Minh thể bên trong hỗn độn chi lực hùng hồn trình độ, đều là có chút không kiên trì nổi. Trực tiếp tổn thất 1/3. Bất quá cái này bạo phát đi ra lực lượng, cũng là cực kỳ khủng bố. Rầm rầm rầm, rốt cục, tại cái này không mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mấy đạo công kích, hung hăng đối đụng nhau, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, khiến bên trong thiên địa người, cũng toàn bộ đều là hoảng sợ không gì sánh được. Oanh, đáng sợ sóng xung kích nhộn nhạo lên. Nguyên bản đã thủng trăm ngàn lỗ khắp nơi, lần này trực tiếp cho nổ ra 100 trượng lớn tiểu thâm hố. Cái kia từng lớp sóng xung kích, đem mặt đất đều phảng phất là cho đổi mới một lần đồng dạng. Bành, sau một khắc, Hạ Minh thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà cái này 9 bóng người, cũng toàn bộ đều là không hẹn mà cùng lui lại mười mấy bước. Một màn như thế, lại là gây nên một trận xôn xao. Tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm lẫn nhau chập trùng vang vọng. Vậy mà tương xứng, cái này Hạ Minh, thật sự là khủng bố. Gia hỏa này, tuyệt đối không chỉ ly hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới. Chỉ sợ hắn chiến lực có thần phủ cảnh nhị trọng thậm chí tam trọng thực lực a. Ly hồn cảnh ngũ trọng, có thần phủ cảnh tam trọng thực lực. Cái này mẹ nó, tất cả mọi người là có chút mộng bức. Gặp qua biến thái thì chưa từng gặp qua biến thái như vậy. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Khóa vực một cái đại cảnh giới, còn có thể mạnh như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lại đến, Hạ Minh mặt ngoài thân thể tuy nhiên bị thương, thế nhưng là tại bất tử pháp thân chữa trị phía dưới. Cơ hồ là trong chớp mắt thì phục hồi như cũ. Đây chính là bất tử pháp thân quỷ dị chỗ. Bây giờ hắn cũng mới miên cưỡng tu luyện tới giai đoạn thứ hai. Đoạn chi trọng sinh, tại cái này phía sau, còn có không ít giai đoạn muốn tu luyện. Riêng là tu luyện tới cái cuối cùng giai đoạn, bất tử bất diệt giai đoạn, đây mới thực sự là đáng sợ. Bất tử bất diệt, đây chẳng phải là tương đương với không chết. Mặc dù là như thế, hiện tại Hạ Minh cũng đã đầy đủ biến thái. Giết, Hạ Minh trường kiếm trong tay trực tiếp ngược sát hướng bên trong một người. Còn lại mấy cái tay, thì là tại ứng đối còn lại người tình huống. Không tốt. Bên trong một cái Thượng Thanh Tông đệ tử phát giác được Hạ Minh cách làm. Sắc mặt đại biến, muốn chết, cái này Thượng Thanh Tông đệ tử trực tiếp là một kiếm hướng về Hạ Minh cánh tay chém. Tới, mà Hạ Minh một kiếm cũng là đồng dạng hướng về đối phương cánh tay chém tới. Tên đệ tử này nhìn thấy cái này các loại tình huống, thì là cắn răng một cái, một trận quyết tâm. Đã ngươi muốn liều mạng, ta liền bồi ngươi liều mạng, ta dùng một tay đổi lấy ngươi một tay, đầy đủ, tên đệ tử này cũng là dự định sử dụng cánh tay mình đem đổi lấy Hạ Minh cánh tay. Chỉ muốn chém đứt Hạ Minh cánh tay, Hạ Minh tất nhiên người bị thương nặng, thực lực hạ thấp lớn, mà hắn nơi này nhưng còn có mấy cái đồng đội, hắn có thể nói là vì đồng đội mình sáng tạo cơ hội. Đến thời điểm, đồng đội mình tất nhiên có thể chém giết Hạ Minh. Không tốt, Hạ Minh, thì liền Trần Chân đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ cũng không ngờ tới, Hạ Minh vậy mà lại làm ra dạng này cử động đến. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ không biết mình là đang làm cái gì à? Dạng này lấy thương đổi thương phương thức, tuyệt đối không có lợi à? Một khi hắn người bị thương nặng, đến đón lấy làm sao đối mặt còn lại cao thủ. Phốc vẩy, sau một khắc, tại chỗ người đều là nhìn thấy một cánh tay trực tiếp đánh thiên mà lên. Cánh tay này rõ ràng là Hạ Minh cánh tay, mà đối ứng cái này Thượng Thanh Tông đệ tử cánh tay phải cũng là trực tiếp bị Hạ Minh một kiếm đánh bay. A, cái này Thượng Thanh Tông đệ tử kêu thảm một tiếng, thanh âm thê thảm khiến sắc mặt người đều là hơi trắng bệch. Phế bỏ, còn lại Thượng Thanh Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, cũng đều là thần sắc đại hỉ. Phế bỏ Hạ Minh một tay, tuyệt đối có thể cho Hạ Minh thực lực hạ thấp lớn. Chư vị sư huynh, mời báo thù cho ta. Tên đệ tử này nổi giận gầm lên một tiếng. Giết, còn lại mấy tên Thượng Thanh Tông đệ tử cũng đều ào ào không do dự nữa. Trực tiếp là hướng về Hạ Minh chém giết mà đi. Một màn như thế, xem ở chàng người có thể nói là nhiệt huyết sôi trào. Gia hỏa này, quá ác, vậy mà dùng cánh tay mình đổi khác nhân cánh tay. Làm như vậy, quả thực cũng là đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy a. Đúng vậy a, lần này thiếu khuyết một tay, Hạ Minh chết chắc. Xoát xoát, ngay tại lúc này, Hạ Minh lại lần nữa hướng về mọi người giết đi qua. Thế mà, trong lúc lơ đãng, Hạ Minh đầu kia bị chặt rơi cánh tay, đúng là chậm rãi mọc ra. Chờ Hạ Minh giết tới trước mặt những người này thời điểm, những người này cũng đều phát giác được Hạ Minh dị dạng. Chờ nhìn đến Hạ Minh hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay thời điểm, toàn bộ trang diện đều phảng phất là đứng im ngay tại chỗ.